Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, gặp tập kích. Từ niên điên cuồng hấp thu hôi sắc năng lượng, linh hồn tu vi không ngừng tăng cường. Rất nhanh, linh hồn tu vi liền trực tiếp đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Từ niên trong nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng, toàn bộ linh hồn đều chiếm được cực lớn thăng hoa. Không nghĩ tới cái này hôi sắc năng lượng cư nhiên như thế thần kỳ. Lại có thể có được trợ ở linh hồn tăng trưởng. Từ niên mừng rỡ nói. Linh hồn đột phá, nhường hắn tại trên linh hồn không có giới hạn. Sau đó, hắn có thể nhục thể cùng linh hồn đồng thời tu luyện. Kể từ đó, chờ hắn tiên khu đại thành. Linh hồn hắn cũng có thể rèn luyện hơn phân nửa. Mặc dù nói cái này hôi sắc năng lượng có trợ giúp linh hồn tăng lên. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là đừng lại hấp thu. Lâm Nhược Lan đột nhiên vừa cười vừa nói. Vì cái gì? Từ niên kinh ngạc hỏi. Cái này hôi sắc năng lượng nhưng thật ra là có tác dụng phụ. Hắn sẽ khiến người cảm xúc trở nên táo bạo. Lệ khí sẽ tăng nặng. Hấp thu không nhiều không có vấn đề. Chỉ khi nào hấp thu nhiều. Vậy liền sẽ trở thành một cái biết rõ cỗ máy giết chóc. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Từ niên nghe vậy, trong nháy mắt nhíu mày bắt đầu. Không nghĩ tới cái này hôi sắc năng lượng thế mà còn có tác dụng phụ. Cũng may hắn hấp thu không nhiều. Nếu không linh hồn một khi nhận lây nhiễm, không chỉ có sẽ có tâm tình tiêu cực. Đối về sau tu hành cũng có rất lớn ảnh hưởng. Cái này Lâm Nhược Lan rõ ràng trước đó có thể nhắc nhở. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chuyện quan trọng sau nhắc nhở. Rõ ràng không có lòng mang hảo ý. Lâm Nhược Lan tự hồ nhìn ra từ niên ý nghĩ. Vũ Mị cười một tiếng. Ta liền không có nhắc nhở ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi đừng quên. Ngươi ta ở giữa vẫn luôn là địch nhân. Từ niên bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy năm không thấy. Lâm Nhược Lan như trước vẫn là như vậy yêu ta. Xem ra còn phải cách xa nàng một điểm mới được. Từ niên trong lòng lẩm bẩm. Đi thôi, tiểu thế giới này vẫn là rất lớn. Tối thiểu nhất có hơn phân nửa thiên ngân đại lục lớn như vậy. Nơi này hẳn là tiểu thế giới biên giới. Người muốn tìm người hẳn là tại mảnh này đại lục chỗ sâu. Lâm Nhược Lan hướng về phía từ niên nói. Nói xong liền trực tiếp hướng về tiểu thế giới chỗ sâu lao đi. Từ niên chọn lọc tự nhiên theo sau. Ông, nhưng mà Lâm Nhược Lan còn không có đi bao lâu. Liền dừng lại, từ niên cũng cảm giác được không thích hợp. Cảnh giác nhìn về phía chu vi. Có mai phục, Lâm Nhược Lan hướng về phía từ niên truyền âm nói. Ta cũng phát giác được. Nơi này lộ ra một cỗ cổ quái. Từ niên truyền âm hồi đáp. Chu vi là một mảnh hôi sắc sơn mạch. Yên tĩnh vô cùng. Ông. Nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang theo hư không bên trong trực tiếp mãnh liệt bắn mà tới. Từ niên lúc này biến sắc, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh trốn tránh. Kiếm mang cơ hồ là sát từ niên thân thể đi qua. Kia lăng lệ kiếm mang chỗ sinh ra kiếm khí lau tại từ niên vân lũ y bên trên. Cọ sát ra lộng lẫy hỏa hoa, thật bén nhọn kiếm khí. Một kiếm này uy lực tuyệt đối không dưới địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Từ niên kinh ngạc nói, tại mảnh thế giới này, hắn cảm ngộ áo nghĩa không có nửa điểm tuôn ra. Căn bản là không có cách thi triển, chỉ có thể nương tựa theo tự thân lực lượng đi chiến đấu. Cho nên đối mặt địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả một kiếm, hắn vẫn là phi thường phí sức. Bất quá cũng may từ niên, đan hải chủng thanh liên, cực kỳ cường đại. Cái này mới miễn cưỡng có thể trốn tránh. Là địa tiên cấp bậc cường giả. Bọn hắn cùng nhóm chúng ta không đồng dạng. Bọn hắn nắm giữ cái thế giới này áo nghĩa pháp tác. Nhóm chúng ta nhất định phải phi thường xem chừng mới được. Lâm Nhược Lan hướng về phía từ niên. Truyền âm nói. Từ niên gật gật đầu. Cảnh giác nhìn về phía chu vi. Hắn đến bây giờ cũng không có tìm được địch nhân thân ảnh. Hắn rất kỳ quái. Địch nhân này chẳng lẽ cũng là thi triển không gian áo nghĩa? Ông. Nhưng vào lúc này, lại một đạo lăng lệ kiếm mang từ phía sau lưng hướng về từ niên tiêu xạ mà tới. Một kiếm này so với vừa rồi một kiếm càng hung hiểm hơn cực tốc. Từ Niên biến sắc, một kiếm này đến quá mức đột nhiên, đến mức hắn căn bản không kịp trốn tránh. Từ Niên không chút do dự, tế ra tiên kiếm, hướng về phía kia lăng lệ kiếm mang chém ra một kiếm. Ông, mũi kiếm đối kiếm mang, cọ sát ra vô cùng lộng lẫy quang mang. Keng, sau một khắc, Từ Niên cả người mang kiếm, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ông, ngay sau đó lại là một kiếm. Một kiếm này trực tiếp hướng về phía Từ Niên cái cổ chém tới. Tựa hồ muốn lấy đi Từ Niên tính mệnh. Hừ, Lâm Nhược Lan hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Hướng về phía kia bổ tới kiếm mang chính là một trường. Tiên nguyên phun trào, kiếm mang trực tiếp nổ tung. Cút ra đây. Lâm Nhược Lan hét lớn một tiếng. Lập tức hướng về phía kia phía trước hư không lần nữa đánh ra một trường. Oanh, toàn bộ không gian cũng phảng phất nhấc lên sóng lớn. Không gian kịch liệt phun trào. Phốc, một thân ảnh trực tiếp theo không gian bên trong bay ngược mà ra. Trong miệng tiên huyết cuồng thổ, ngã xuống ở phía xa. Từ Niên vội vàng hướng người kia nhìn lại. Hắn phát hiện người kia là một người mặc hắc bào nam tử. Trên đầu mang theo mặt nạ. Căn bản thấy không rõ nhân dạng. Từ Niên nhãn thần một lăng. Khống chế tiên kiếm bay lượn mà ra. Phi kiếm ngàn dặm, chớp mắt đã tới. Trực tiếp dừng ở tên kia hắc bào nam tử mi tâm. Nguyên bản còn muốn bỏ chạy hắc bào nam tử trong nháy mắt bất động. Hắn biết rõ chỉ cần hắn khẽ động. Phi kiếm này liền sẽ trong nháy mắt xuyên thủng hắn mi tâm. Ngươi là ai? Tại sao muốn đánh lén nhóm chúng ta? Từ Niên đi vào hắc bào nam tử trước mặt. Mở miệng hỏi. Lâm Nhược Lan cũng bay xuống tại Từ Niên bên cạnh, nhãn thần lộ ra một cỗ lăng lệ chi ý. Hắc bào nam tử nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Hắn nghe không hiểu ngươi lời nói, hẳn là ngôn ngữ không thông. Lâm Nhược Lan nói, Từ Niên gật gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, cái này hắc bào nam tử nghe không hiểu hắn lời nói. Kia cổ đạt mộc. Lâm Nhược Lan xem nói với hắc bào nam tử, đạt cổ tháp tháp mộc. Hắc bào nam tử lập tức kích động nói. Lâm Nhược Lan mở miệng lần nữa, trong miệng cũng tận là những này kỳ quái tiếng nói. Từ Niên ở một bên không hiểu ra sao, cái này nói là cái gì tiếng nói, làm sao lại kỳ quái như thế. Lâm Nhược Lan cùng hắc bào nam tử đối thoại rất lâu, cuối cùng hắc bào nam tử thần sắc càng thêm kích động, thậm chí hướng phía Lâm Nhược Lan quỳ xuống lại. Cái gì tình huống? Từ Niên một mặt không hiểu. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Từ Niên nhịn không được hỏi. Ta vừa rồi hỏi hắn tại sao muốn giết nhóm chúng ta. Hắn nói nhóm chúng ta hướng địch nhân phái tới trinh sát. Ta liền nói chúng ta đến từ thượng giới. Hắn liền tin, cho nên mới đối quỳ lại. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Vậy sao ngươi sẽ bọn hắn tiếng nói? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Ngươi quên, bọn hắn cái thế giới này mặc dù độc lập, nhưng vẫn như cũ thuộc về phàm nhân giới. Cho nên bọn hắn đạt tới nhất định tu vi vẫn là sẽ phi thăng tiên ma yêu tam giới. Mà ta chính là theo bọn hắn phi thăng tổ tiên nơi đó học được. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Từ Niên trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái này Lâm Nhược Lan đối với nơi này như thế hiểu. Nhìn cách cái thế giới này phi thăng ma giới tiền bối hẳn là có nói qua với nàng một ít chuyện. Vậy ngươi có thể dạy ta nơi này tiếng nói sao? Từ Niên ngẫm lại nói. Lâm Nhược Lan nghe vậy, hoạt bát cười một tiếng. Vũ mị nói ra, muốn học à, vậy ngươi cầu ta nha. Nếu không ta dạy cho ngươi, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Từ Niên lập tức một trận ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết rõ nên như thế nào mở miệng. Hết chương.